Chuyện tình của Mọt Sách, chương 4, hình phạt, góc truyện audio.com. Mẹ thằng chó, mau sám hối chứ không bà cho tan xương. Tôi sững ra một lúc, đi rửa miệng, lau môi rồi mới hùng hổ lên phòng. Máu đang sôi sùng sục cả 100 độ C, chưa thằng nào gan như thằng này. Tôi đạp cửa, vào ngồi chất vấn hai bên như phiên tòa rồi đưa hình phạt cho bọn chúng thực hành. Đương nhiên, bọn thằng em của đại ca Giang nghe lời răm rắp, còn mấy thằng cẩu bên này thì cứ ngồi y ra đó. Không biết edit là gì à, tôi bực mình hỏi. Còn ngồi đó, đại ca, bọn nó quay sang nhìn hắn. Bọn mày cứ ra trước. Mạc Đình Phúc phất tay. Tôi nhếch môi cười, thể loại mặt dày gì đây? Hơn mặt đường hay dày tới lõi trái đất rồi. Cũng phải. Tôi có một hình phạt riêng cực nặng cho tên chủ mưu nhà cậu đây. Mau nói, bọn chúng chỉ chạy 20 vòng loanh quanh trong sân. Cậu là trường hợp đặc biệt nên sẽ nhẹ hơn gấp bội. Là gì, còn có thể là gì chứ? Tôi thấy mấy ngày nay, bác lao công dọn dẹp có vẻ rất mệt. Hay cậu giúp bác ấy quét sân vào mỗi sáng, dọn nhà vệ sinh vào mỗi trưa được không? Không, ai cho cậu lựa chọn? Mau chuẩn bị đi. Hôm nay bắt đầu thực hành, cấm cãi hay trốn tránh, tôi nói dứt khoát rồi lên lớp, mịa kiếp, ngồi tranh luận với hắn mất nhiều thời gian quá, có mấy phút ra chơi mà dành mẹ vào việc không đâu vào đâu rồi. Châu con nhỏ hồ ly kia cũng chưa trọn vẹn nữa, không biết thằng Trung có nối dõi tông đường không, vừa vào tới lớp đã nghe thấy tiếng thằng Trung cười rộ lên. Chắc cho con nhỏ đó một phát sôi máu rồi chứ gì. Ha ha ha, đáng đời con ạ. Sạc, đờ mờ thằng cờ, đi sme nó, ngồi đó cười cười nói với nhỏ đó nữa chứ. Vãi cả thằng em, có gái là ngu luôn. Tôi lao như tên tới, đang định lôi cổ nó dí vào bồn cầu thì lại một lần nữa hóa đá méo phải ngồi nói chuyện với nhỏ à, sao khóc sướt mướt thế kia. Tôi ngồi xuống cạnh bạn Nhiên, hỏi quan tâm, có gì sao Nhiên, ai chọc mày ý lộn, cậu, hức. Hức, Như, mau nói để tớ xử cho. Hức cức, tôi bực quá, kéo thằng Trung ra ngoài. Ra tới cửa lớp, nó cười to hơn, không khác gì thằng dở. Bà biết gì không, mày uống lộn thuốc hả? Tao vừa từ phòng hội SS lên, biết thế méo nào được. Ha ha ha, con nhỏ đó, ha ha ha, má muốn và sờ mờ lờ thằng này ghê. Nói mẹ đi, cười cười như thằng trốn chạy thiếu thuốc ấy. Mất kiên nhẫn, tôi đá thằng nhỏ một phát làm nó đau điếng nhưng vẫn điếu chịu ngậm mồm. Ông chân suýt xoa mà ngồi bệt nó xuống đất cười lăn cười lộn. Một hồi sau nó mới chịu ngậm mồm vào mà nói đàng hoàng. Lúc mày đi, con nhỏ đó kiên nhẫn hỏi tao là thằng nào? Tại sao không quen mà lại đi vu khống nó? Tao đang hứng, moi trong cặp mấy tấm nút của mấy em chân dài đã ghép sẵn mặt nó vô rồi bung lụa cho cả lớp coi. Disme, nó nhìn sấp hình mà điếu nói lên lời rồi ngồi khóc bù lu bù la như vậy đấy. Làm điếu gì mà có hình ghép sẵn ngon vậy? Lần trước nó cướp thằng Vũ, tao ghép ảnh vào, tính cho thằng kia sáng mắt thì nó bay mẹ sang anh còn thằng kia thì mất tâm. Thế là ngay lúc nguy nhớ tới. Moi ra thôi, mỗi nút ả, điếu, có mấy tấm giường chiếu nữa e ấp như bông hoa sớm mai. Vãi cả ra, tôi và nó cười phá lên, thì ra nãy giờ thằng nhỏ ngồi cười vụ này, cứ tưởng nó đang tính hốt nhỏ kỳ nhiên chứ. Hẹn nó tối mai tôi bao, giúp nhiều vậy chẳng nhẽ không bao thằng bé được một bữa. Cách chương.